Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, khả duyên ngươi Chu gia trăm năm phú quý. Hắn thật sự nói như vậy. Nhìn trong tay kia phó họa, nam nhân cau mày ở cùng nhau. Chu Đạo Vũ thật sự không thể tin được trước mắt hết thầy. Khả lại không thể không thừa nhận đây là sự tình chân tướng. Là, Gia Trí nói với ta Nhữ Nam công chúa cùng Thôi Phủ Tiên phu nhân sinh giống nhau như đúc. Tranh này cũng là hắn cho ta, trừ bỏ hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh. Linh Lung bản thân đối chuyện này cũng thập phần tò mò. Cho nên nàng năn nỉ Gia Trí đem Thôi Ngọc phía trước họa kia phó bức họa vụng trộm lấy ra cho nàng. Nhìn Simonser bất quá thiếu niên đến cùng không có như vậy gan lớn. Chỉ là chiếu cũ làm miêu tả một bộ đồ dòm xuất ra. Mặc dù không có Thôi Ngọc họa như vậy hảo, khá vậy có cái thất tám phần. Thiếu gia, Gia Trí không có sao chứ. Biết bản thân làm chuyện thật có lỗi với hắn. Linh Lung lo lắng hắn hội bởi vậy chịu cái gì trách phạt. Dè dặt cẩn trọng mở miệng hỏi đến. Sẽ không, ta sẽ không hại Gia Trí. Cũng sẽ không thể hại Thôi đại nhân cùng công chúa, nói xong. Chu Đạo Vũ hướng đối phương phất phất tay. Ý bảo nàng lui ra. Đãi Linh Lung đi rồi. Nam nhân lại tỉ mỉ nhìn nhìn kia bức họa. Họa thượng nữ tử có khuynh quốc dung nhan. Một đôi mắt càng là đoạt nhân tâm phách. Liền cùng ngày ấy ở đại điện bên trong hắn chứng kiến đến Nhữ Nam công chúa giống nhau. Say rượu sau nữ tử hai mắt mê ly, lại mang theo không ai bì nổi kiêu ngạo, bế nghệ chúng sinh, họa lạc khoản là Trinh Quán Nguyên Niên. Cách này đã 13 năm có thừa, 13 năm trước Thôi Ngọc cưới Tiết Quốc công phủ ra đích nữ. 3 tháng sau hai người ly hôn, nàng kia bị chỉ là mạo danh thế thân yêu nữ. Sau rơi xuống không rõ, mà Thôi Ngọc từ đây 10 năm chưa lập gia đình, cho đến khi 3 năm trước trưởng tôn hoàng hậu băng thề. Nàng đích sinh tam đế cơ cũng theo cảm nghiệp tự bị tiếp hồi. Chu Đạo Vũ nhớ được, năm đó bệ hạ bệnh nặng không trị được, là Ngụy Trinh tưởng tẫn biện pháp mới cứu được hắn một mạng. Sợ có chuyện ngay cả đến cùng nhau, nam nhân chỉ cảm thấy trong óc ông tác hưởng. Như có lôi minh, như vậy đại một cái cục, kết quả có bao nhiêu người liên lụy trong đó. Thôi Ngọc, Ngụy Trinh, Mạnh Khương, chẳng lẽ ngay cả bệ hạ cũng là cảm kích. Dù sao từ xưa đến nay sở hữu đế vương đều khát cầu trường sinh thuật. Mặc dù Thái Tông ngút trời anh minh, cũng khó ngoại lệ, khả nếu là nàng kia dùng xong cái gì thuật pháp mê hoặc bệ hạ. Hay là có người bụng dạ khó lường lừa gạt thánh thượng. Hai cái tướng người yêu tưởng ở cùng nhau cũng không có gì sai. Nhưng phương thuật linh lực loại sự tình này quá mức quỷ dị. Một khi đề cập tác không ai có khả năng tả hữu. Chu Đạo Vũ không có cách nào tưởng tượng này trung gian vạn nhất có cái gì đường rẽ. Sẽ gây thành thế nào khó có thể vãn hồi hậu quả. Huống chi hắn cũng có tư tâm. Mạnh Khương trong lòng người kia hiển nhiên cùng Thôi Ngọc thê tử quan hệ không phải là ít. Thả bọn họ đã từng cũng là tướng người yêu. Nếu ngồi yên không để ý đến, như vậy hắn hiện tại có thể có được, một ngày kia có phải hay không mất đi. Đang nghĩ tới, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Nam nhân vội vàng đem trên bàn họa thu hồi đến. Gặp người đến là Mạnh Khương. Trên mặt tức giận thế này mới lui ra. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao, thế nào ở chỗ này đợi lâu như vậy? Có chút không hiểu xem hắn. Nàng không quá minh bạch bản thân phu quân ngày gần đây vì sao tổng dầu dĩ không vui. Không có gì, miễn cưỡng bài trừ một cái cười đến. Chu Đạo Vũ đem nàng kéo vào trong lòng, cầm dán cái trán của nàng nói. Khương Nhi, Nhữ Nam công chúa là nhất cái dạng người gì? Tỷ tỷ sao? Nàng là một cái người rất tốt a, đối đãi giống thân muội muội giống nhau. Chúng ta thật tán gẫu chiếm được, nhắc tới Minh Mị. Mạnh Khương khóe miệng hơi hơi thượng kiều, nhưng là muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là muốn từ nàng chỗ kia tìm một đáp án. Nhưng là ta nghe nói nàng hội thuật pháp, là ngươi nghe ai nói? Mạnh theo trong lòng hắn tránh thoát, Mạnh Khương ngẩng đầu xem hắn. trong đôi mắt là hắn chưa bao giờ gặp qua cảnh giác. Ngươi đừng vội, của ta ý tứ là, Chu Đạo Vũ, ta mặc kệ ngươi đang nghĩ cái gì. Tóm lại ngươi không thể hoài nghi tỷ tỷ, mạng của ta là tỷ tỷ ở đám cháy Lý cứu. Năm trước Trung Nguyên bị tai họa va chạm cũng là nàng tìm người chị ta, nhưng là Khương Nhi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi sở dĩ phát sinh này đó đều cùng Nhữ Nam công chúa thoát không xong quan hệ. Nếu không có nàng, có lẽ ngươi liền sẽ không chịu như vậy đắc tội, nếu không có nàng. Cũng sẽ không có nhân biết con trai của ngươi sinh ra khi hắn nương hội khó sinh. Muốn sớm điều trị, ngày sau tài năng lại cho ngươi sinh hạ tam nam nhất nữ. Thả các biết chuyện hiếu thuận, khả duyên ngươi Chu gia trăm năm phú quý. Mạnh Khương bị hắn tức giận đến không biết nói thế là tốt hay không nữa. Dứt khoát đem Minh Mị mấy ngày trước đây đối nàng dặn một cỗ não ngã xuất ra. Nghe vậy, nam nhân cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Thật lâu sau, Chu Đạo Vũ mới nhìn của nàng bụng dè dặt cẩn trọng mở miệng. Ngươi, có thai, ta muốn làm phụ thân. Tươi cười theo khóe miệng một điểm nở rộ mở ra. Sau đó là vô pháp ức chế vui sướng. Cười lớn đem Mạnh Khương ôm vào trong ngực. Mới vừa rồi đủ loại đều phao chi sau đầu. Cố sức tưởng đẩy ra hắn. Khả là nam nhân ôm thật chặt. Mạnh Khương thế nào cũng tránh không ra. Ngươi nhẹ một chút. Cẩn thận đụng tới đứa nhỏ thế này mới phút chốc buông lỏng tay ra. Vội gật đầu không ngừng tán thưởng. Nắm nàng bờ vai nói. Tam điện hạ còn nói gì đó. Ngươi không là ngại nhân gia hội thuật pháp sao? Khinh thường suy một tiếng. Mạnh Khương hung hăng hoan hắn liếc mắt một cái. Ta, cái này hết lời để nói. Chu Đạo Vũ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dùng sức chạc chạc của hắn ót. Một bộ bà quản gia bộ dáng giáo huấn nói, trên đời này không có gì đẹp cả đôi đường hảo sự. Cũng không thể kêu một mình ngươi đem tiện nghi đều chiếm đi. Vừa muốn chịu nhân ân huệ, lại không muốn bị nhân liên lụy. Này gọi cái gì, cái này gọi là vong ân phụ nghĩa. Tỷ tỷ chưa bao giờ có tâm hại quá ta, càng không nghĩ tới liên lụy ta. Thả ta mỗi lần xảy ra chuyện đều là nàng trước tiên ra tay cứu giúp. Hiện thời càng là so với ta còn bảo bối đứa nhỏ này. Ta liền hỏi một chút ngươi, nàng người như vậy làm sao có thể là người xấu? Nếu là nàng thật sự muốn hại ta, còn chờ cập gọi ngươi phát hiện. Là ta tiểu nhân chi tâm ni, phục lại đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Chu Đạo Vũ nghe thấy Mạnh Khương nhỏ giọng ngập ngừng, ta tỷ tỷ không là yêu nữ. Thân phận của nàng ta rõ ràng thật sự, nếu là vạn nhất có một ngày có người mượn cơ hội gây hấn chửi bới nàng. Ngươi nhất định phải giúp nàng mới được, hảo. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật, Nhữ Nam công chúa chỗ kia ta sẽ không lại phái người đi thăm dò. Ngươi còn tra nàng, nói, ngươi đều tra được chút gì đó. Trừng mắt một đôi mắt nhìn hắn, Mạnh Khương cơ hồ muốn bị tức chết. Nàng cho rằng Chu Đạo Vũ chỉ là vì tu hành ngoài điện chuyện canh cánh trong lòng. Cho nên mới xuất khẩu hỏi. Không nghĩ tới đúng là đã âm thầm dò xét Minh Mị một phen. Không có gì không có gì. Chỉ là đã biết nàng là Thôi Ngọc Tiên phu nhân thôi. Ngươi kêu ai đi thăm dò. Lại là theo ai kia biết chuyện này. Chu Đạo Vũ, ngươi tốt nhất thành thành thật thật cho ta giao đãi rõ ràng. Bằng không ta liền giống như Tuế Tuế, trụ đến Thôi phủ Lý đi Thôi phủ trong thư phòng. Nghiền nát tiểu thư đồng bỗng nhiên hợp với đánh vài cái hắt xì. Rõ ràng là ngày hè, cũng không biết thế nào lại bỗng nhiên cảm thấy trên người lạnh lẽo. Gia Trí nhíu nhíu mày, không biết là ai lại ở sau lưng nghị luận bản thân. Hết chương.